Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Cùng hưởng Iron Man. Bất quá trước đó, chúng ta cần trợ giúp Tony Stark hoàn thành hắn sắt thép chiến y. Augury xin lời nói để Pym Hành biến sắc mặt. Tony Stark, cái kia Stark, hắn cùng Stark gia tộc ân oán tình cừu có thể nói bắt nguồn từ xa xưa. Tony kia lưu manh cha già không chỉ một lần đi quấy rối lão bà hắn. Tuy rằng lão bà hắn trung trinh nhất quán, thế nhưng làm đoạt thê mối hận đến nói, hắn nhưng là đối Stark ra hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm. Vì phòng ngừa nữ nhi mình bị Stark ra kia playboy bắt cóc, hắn theo con gái sinh ra bắt đầu sẽ không có cùng Stark gia tộc có bất luận cái gì liên hệ cùng. Quan hệ, hiện tại nữ nhi của hắn mới chịu tới đây, Stark gia tiểu lưu manh liền muốn đến rồi, vậy không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Hắn lập tức nổi trận lôi đình gọi vào, ta không đồng ý. Ta không đồng ý Stark ra cái kia tiểu lưu manh gia nhập vào. Reed mấy người không nhịn được cười thầm lên, bất quá Reed cũng không nhịn được sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Tony có lẽ đối với hắn không có bất luận cái gì chú ý. Thế nhưng chỉ cần ngươi sinh sống ở nước Mỹ liền không thể không tiếp nhận đối Iron Man các loại. Si Căng Đan cùng tin tức. Đây là giải trí trí thượng nước Mỹ, người trốn không thoát tẩy não. Đối mặt cái này playboy, tiểu lưu manh, Reed cũng không nhịn được sản sinh cảm giác nguy hiểm đến. Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Tô, nét mặt tươi cười như hoa Tô cũng vừa hay liếc mắt nhìn hắn. Yên tâm đi, hiện tại Tony, đối với nữ nhân không có bất cứ hứng thú gì. Pym Hành khó có thể tin nói rằng, ngươi đem hắn cho thiến. Hắn này ngoan cố lão đầu một câu nói kém chút đem Augury Jin sặc chết. Cho tới vẫn đang dùng ma pháp quan sát Ancient One cũng là vui khôn tả. Bật cười lên, hiển nhiên đối với Pym tới nói, muốn Tony đổi tính cũng chỉ có biến tính này một đường rồi. Augury Jin hiếm thấy đối với hắn lườm một cái, sau đó đối với bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay. Đi theo ta, chúng ta nơi này không có thứ gì. Các ngươi phải ở chỗ này bắt đầu từ con số không? Augury Jin mang theo bọn họ đi tới một mảnh rộng, lớn trong sân, nơi này chất đầy T-80 xe tăng. Thế nhưng nói thật đều là ngốc đại đen thô cứng đồ vật. Đối với những này IQ cao khoa học gia tới nói, bọn họ một cái đều không lọt mắt. Hắn mở ra tay đến, đem toàn bộ sân bãi đều mở rộng cho bọn hắn. Nơi này vốn là Liên Xô trụ sở bí mật, dùng để gửi xe tăng, ứng đối chiến tranh hạt nhân sau khai chiến nữa tranh. Sở dĩ không chỉ có xe tăng, còn có máy bay. Thế nhưng hạt nhân không nghi ngờ chút nào là những kia cải tạo người siêu cấp chiến sĩ. Người Liên Xô mong đợi cho bọn họ có thể ở chiến tranh hạt nhân sau biến thành siêu cấp chiến sĩ, lòa trang trực diện bức xạ hạt nhân, đồng thời chiến thắng những kia cồng cành nước Mỹ bức xạ hạt nhân đại binh nhóm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy tất cả đều tiện nghi Hydra sau lại lần nữa đã biến thành Augury Jin đồ vật. Bất quá ít nhất bọn họ hiện tại không thiếu cơ sở tài liệu rồi. Tài liệu lời nói ta có a, đều ta trong dương. Ngươi đem ta dương mang tới sau chúng ta là có thể trực tiếp ở bên trong dương làm việc rồi. Pym Hành điên cuồng mắt trợn trắng, mí mắt đều muốn rút gân. Chẳng qua là cảm thấy Augury Jin làm như vậy là uổng phí thời gian. Hắn có một cái dương, là dùng video điêu đi ra mấy trăm tầng cao ốc. Cao ốc nội bộ cực kỳ xa hoa, còn có vô số con kiến ở bên trong công tác. Hắn cùng con gái thường thường sẽ lợi dụng cái này cao ốc đến tiến hành dàn xếp. Điều này sẽ đưa đến bọn họ tuy rằng không có nhà, thế nhưng chỉ cần có chiếc thuê đến xe là có thể rất dễ dàng hoàn thành rời đi. Cái này cũng là vì sao siêu cùng cái khác bí ẩn tổ chức vẫn không tìm được bọn họ nguyên nhân ai. sẽ nghĩ tới bọn họ di động lực sẽ mạnh như vậy đây. Thế nhưng, hắn chiêu này ở đây không dùng. Oguri Jin cũng lườm một cái. Chẳng qua là cảm thấy cùng cái này cố chấp lão đầu tranh chấp lên thực sự là quá mất công sức rồi. Chúng ta hiện tại ở Siberia, vĩnh cố tính bê tông kiến trúc lòng đất. Người cảm thấy đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu chúng ta cao ốc có phải là quá mức rõ ràng rồi. Oguri Jin lời nói để Pim nhất thời nghẹn lời. Hiển nhiên nơi này chỗ dùng lớn nhất chính là phòng ngự cùng ẩn nấp. Chờ hắn cao hơn 30 mét cao ốc một đứng lên đến. Kia đúng là không gì sánh được dễ thấy. Tưởng thật là bia ngắm đứng lên đến tùy ý những người kia đến nhìn. Trong thời gian ngắn còn nói được. Bọn họ loại này tư thế nhưng là muốn trường kỳ thời gian dài làm việc. Làm sao có khả năng sẽ làm hắn cao ốc đến gây chuyện đến những người khác nhìn kỹ. Sở dĩ kế hoạch của hắn chuyện đương nhiên phá sản rồi. Bất quá cửa này Tony Stark chuyện gì? Banner nghi hoặc hỏi, Tony Stark đang ở nghiên cứu chế tạo sắt thép chiến y. Những kia sắt thép chiến y cũng không chỉ là vì bọn họ chuẩn bị. Còn có vì các ngươi chuẩn bị. Oguri Jin nhún vai một cái. Đám này tương lai những anh hùng dị biến bị hắn đánh gãy. Hắn là không có một chút nào áy náy. Thế nhưng sắt thép chiến y loại này có thể nhân thủ một bộ đồ vật lại hó cai. Black Widow cũng không cho. Vậy thì có chút quá đáng rồi. Nói đến cùng, Tony vẫn là khống chế hạt nhân khoa học kỹ thuật. Cũng không quá tin tưởng hó cai cùng Black Widow loại này siêu người. Bởi vì siêu nội bộ thế lực xác thực là đen tối không thể tả. Thậm chí trực giác của hắn đều không có sai. Bởi vì toàn bộ siêu đều bị Hydra khống chế. Đem áo giáp cho bọn họ lời nói ngược lại là tăng cường kẻ địch. Ngược lại là cái tổ chức này. Cho Tony nhìn thấy kẻ địch hạn mức tối đa sau. Loại kia đơn giản áo giáp đã không còn tác dụng gì nữa. Đối với những khoa học gia này tới nói là một cái rất thuận tiện xương vỏ ngoài cộng mỏ hàn hơi. Iron Man trên tay laser phun ra trang bị biến thành mỏ hàn hơi là phi thường thuận tiện cung dùng. Ít sức, gặp qua Tony Stark thiết giáp Banner khe khẽ gật đầu. Tiếp nhận rồi Oguri Jin thuyết pháp này. Đương nhiên, hành tiến sĩ ngươi khí tài cũng sẽ không lãng phí. Chúng ta tìm cái trời tối thời gian, để đám kiến toàn bộ rời vào đến được rồi. Oguri Jin cười cợt. Động viên một hồi Pim Hanh, để Pim Hanh biểu hiện ung dung một ít, sau đó chỉ nhìn thấy Oguri Jin nhẹ nhàng trượt không khí. Con gái của hắn liền bị tóm cổ áo cùng hắn dương đồng thời theo kia thần bí trong không gian đồng. Thời bắt được đi ra, điều này làm cho bọn họ nghĩ đến chính mình cũng là như thế bị bắt tới. Tức khắc một trận nhe răng nhếch miệng. Chỉ có điều vị này hóp lại bị Oguri Jin cầm lấy cổ áo trực tiếp thả ở trên mặt đất. Tức khắc để Susan một trận khí khổ. Mọi người đều là nữ nhân. Vì sao nàng ném xuống đất? Người liền bị hắn thật tốt để dưới đất. Oguri Jin một cái khác tay tắc cầm lấy Pim tiến sĩ toàn bộ dòng dõi cái kia video dương thả ở. Trên mặt đất, hắn thả ra cô bé kia. Pim tiến sĩ lập tức tiến lên nghênh tiếp, có chút kích động vây quanh nữ nhi bảo bối của mình hỏi. Người không sao chứ? Hoác rộng khắp, trên mặt nàng mang theo kinh ngạc nhìn mình cha. Ba, người đi đâu rồi? Nơi này lại là nơi nào? Nàng nhìn khắp bốn phía, kinh ngạc hỏi, nơi này lại là nơi nào? Hừm, tiếp đó, chính là tĩnh đợi chúng ta Iron Man rồi. Oguri Jin cũng không đi để ý đến nàng. Hai tay ôm ngực, nhìn chung quanh này khủng bố nghiên cứu khoa học đoàn đội. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn đến. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.